Cửu vực kiếm đế, chương 1899, đấu phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Biết được nguyên do về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên thạch Sở Phong Miên có thể chậm rãi góp nhặt, cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong có tiên thạch Sở Phong Miên liền mua xuống trước lại nói. Thập tứ công tử còn xin chờ một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm Luân Hải Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, thân hình chính là biến mất tại trong gian phòng đó. Tế Hải Đế Đại Thọ đến lúc đó có thể đi nhìn xem, chỉ sợ là Thương Long Tông bên kia, vậy sẽ phái người lại đây, ngược lại thời điểm cũng có thể tìm kiếm một phen Hải Tế Tông tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn muốn giết người, Lam Minh thế nhưng là Hải Tế Tông một vị trưởng lão, địa vị tôn quý, một khi là Sở Phong Miên giết Lam Minh, Hải Tế Tông tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cũng muốn biết rõ ràng Hải Tế Tông thực lực chân chính, đang tìm kiếm cơ sẽ động thủ. Hải Tế Tông thực lực cho dù là theo Hải Thập Tứ, đều là thần bí khó lường, không qua toàn bộ Thương Hải tinh vực võ giả yêu thần, đều hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là ngàn vạn không nên đi trêu chọc Hải Tế Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Hải Thập Tứ cuồng vọng, cũng không dám đi trêu chọc Hải Tế Tông. Tế Hải Đế Đại Thọ, Hải Tế Tông cường giả tất nhiên ra hết, cho dù là Hải Tế Tông cái kia chút bế quan không ra lão cổ đồng, đều hội nhao nhao xuất quan, vì Tế Hải Đế chúc thọ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tế Hải Đế 50.000 năm đại thọ, không chỉ là Thương Hải tinh vực chung quanh vô số tinh vực thế lực đều sẽ phái người đến đây chúc thọ. Lúc này cũng là kiến thức Hải Tế Tông chân chính thế lực tốt nhất cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên nghĩ đến Tế Hải Đế đại thọ sự tình thời điểm, Trầm Luân Hải Vương về đi đến trong phòng, bất quá hắn sắc mặt lại là có chút không tốt. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trước tiên mở miệng đường. Sở Phong Miên nhìn thấy Trầm Luân Hải Vương sắc mặt liền đoán được khẳng định là tiên thạch sự tình có chút vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm Luân Hải Vương đi lại đây, do dự một chút mở miệng nói. Thập tứ công tử, lại có người tới, muốn mua tiên thạch chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội một vị khác cung phụng, đã là đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là ai, thật lớn mật dám đến cướp ta muốn mua đồ. Sở Phong Miên nhướng mày, hừ lạnh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 200 mai tiên thạch số lượng, đã là để Sở Phong Miên không hài lòng, hiện tại thế mà còn có người muốn đoạt cái này chút tiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang ta tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám tới cướp ta Hải Thập Tứ tiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có đúng không, Hải Thập Tứ, đã lâu không gặp ngươi ngược lại là càng phát ra cuồng vọng, dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ngay tại Sở Phong Miên vừa rời đi gian phòng kia thời khắc, đột nhiên hai đạo bóng dáng, từ bên ngoài đi vào, cái này đi ở phía sau một người đàn ông tuổi trung niên, một thân cách ăn mặc cùng Trầm Luân Hải Vương tương tự, cũng là Nguyệt Hải Thương Hội một vị cung phụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không qua trung niên nam tử này đối đi ở phía trước một vị nam tử trẻ tuổi, lại là vô cùng khách khí. Đây là người nhìn 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi, chính là một vị hải tộc một thân lăng lệ kiếm ý, xa xa liền có thể cảm giác được cũng là một vị lợi hại kiếm tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới thanh âm, liền là cái này nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Hải Thập Tam, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi, trong óc chính là nổi lên một cái tên, đây chính là Hải Thập Tam, trước đó cũng là theo sát Sở Phong Miên phía sau, đi vào trấn Hải Nam thành Thập Tam công tử. Không nghĩ tới lại là tại cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với lại cái này Hải Thập Tam cũng là vì tiên thạch mà tới. Nghe nói ngươi muốn mua tiên thạch, đáng tiếc vị này Văn Công Phụng đã là đáp ứng đem tiên thạch bán cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Thập Tam đánh giá Sở Phong Miên một chút, khóe miệng hiện ra mấy điểm cười nhạo, nụ cười nói. Đương nhiên ngươi nếu tới van cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mấy cái tiên thạch thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập tứ công tử, lần này là thập tam công tử tới trước, tiên thạch chỉ có thể bán cho hắn. Đứng sau lưng Hải Thập Tứ, vị kia văn cung phụng cũng là mở miệng giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không quản là Hải Thập Tam, vẫn là Hải Thập Tứ, bọn họ Nguyệt Hải Thương Hội đều không muốn đắc tội. Có đúng không, hắn tới trước lại như thế nào? Nguyệt Hải Thương Hội quy củ, không phải người trả giá cao được. Hắn muốn mua bao nhiêu tiên thạch? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng đối bên cạnh Trầm Luân Hải Vương dò hỏi. Thập Tam công tử muốn mua 100 mai tiên thạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ lấy thánh phẩm linh thạch giao dịch, Trầm Luân Hải Vương lên tiếng hồi đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 100 mai, thánh phẩm linh thạch giao dịch. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười châm chọc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bộ nghèo kết hủ lậu dạng, Hải Thập Tam, liền ngươi dạng này một bộ hẹp hòi bộ dáng, cũng xứng làm Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Hải Thương Hội hiện tại tất cả tiên thạch ta muốn lấy hết, với lại toàn bộ dùng thần phẩm linh thạch giao dịch cấp 2 giá cả như thế nào? Toàn đều muốn tuyệt phẩm linh thạch giao dịch cấp 2 giá cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế, ở đây chúng nhân đều là giật nảy mình, Trầm Luân Hải Vương còn tốt, hắn đã kiến thức qua Sở Phong Miên tài lực. Nhưng cái kia Hải Thập Tam, Văn Cung Phụng đều là giật mình kêu lên, đặc biệt là Văn Cung Phụng càng là không thể tin nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thập tứ công tử nói là thật, đương nhiên là thật, bản công tử còn hội lừa các ngươi không thành. Đây là 40000 mai tuyệt phẩm linh thạch, mình đếm xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vung tay lên, xé rách không gian, lập tức bay ra một đống tuyệt phẩm linh thạch, 40000 mai tuyệt phẩm linh thạch đều chồng chất trở thành một bộ núi nhỏ bộ dáng. Cái kia Văn Cung Phụng nhìn xem cái này một đống tuyệt phẩm linh thạch đều phải há to miệng, hồi lâu không có phát ra thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù là hắn thân là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hề gặp qua nhiều như thế tuyệt phẩm linh thạch. Cái kia bên cạnh Trầm Luân Hải Vương, đều là giật mình kêu lên, không khỏi nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần, hắn cho dù là biết Sở Phong Miên đạt được một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch nhưng cái này trực tiếp gấp đôi giá cả đến mua tiên thạch quả thực là không đem tuyệt phẩm linh thạch cho rằng tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vùng tiền như rác đều không cách nào hình dung Sở Phong Miên. Cái kia Hải Thập Tam vốn còn muốn nói chút cái gì, nhìn thấy cái này chồng chất thành sơn thần phẩm linh thạch thời điểm, đều là trầm mặc xuống, nói không ra lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người trả giá cao được Hải Thập Tam, người nếu có thể ra giá cao hơn cách cái này tiên thạch ta chính là không tranh với ngươi, như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem Hải Thập Tam, cười lạnh một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hải Thập Tam cùng Hải Thập Tứ tranh đấu, một mực không ngừng, cho dù là không có mắt đều muốn tranh đấu một phen, huống chi hai người bọn họ bây giờ đều muốn có được cái này tiên thạch. Sở Phong Miên cử động tại người khác xem ra cũng chỉ là đang cùng Hải Thập Tam đấu khí thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Hải Thập Tứ, là tại đấu khí A, Trầm Luân Hải Vương cùng Văn Cung Phụng liếc nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không qua hai người bọn họ vậy không có muốn ngăn cản dự định. Sở Phong Miên cùng Hải Thập Tam tranh đấu, bọn họ ngược lại là vui thấy nó thành, dù sao cuối cùng người được lợi, vẫn là Nguyệt Hải Thương Hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt Hải Thập Tứ, xem ra ngươi lần này ra ngoài, ngược lại là thực sự đến không nhỏ kỳ ngộ, không qua ngươi muốn cẩn thận một chút, khác qua mấy ngày ngươi cái này kỳ ngộ liền bị những người khác cướp đi. Hải Thập Tam gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, hừ lạnh một tiếng, thân hình từ Nguyệt Hải Thương Hội bên trong trực tiếp rời khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. đấu phú không thành, hắn tiếp tục lưu lại cái này Nguyệt Hải Thương hội bên trong, cũng là tự rước lấy nhục trực tiếp rời khỏi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.